nhưng bởi vì bị kích thích, thiên thần chân linh lại lần nữa kích phát, cho nên mới trở thành thiên thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573, lại quyết hư thần. Hai, con của ta, tổng cộng chuyển thế 3 lần, nhưng mỗi một lần đều là sống không quá 30 tuổi. Ha ha, nếu vận mệnh trêu người, sao không để cho thiên thần chúng ta một lần nữa nắm giữ vận mệnh cái thế giới này? Nhân loại vốn không có tư tưởng của mình, chỉ cần cung cấp tín ngưỡng chi lực cho thiên thần chúng ta là được rồi. Lúc này hư thần tựa hồ trở nên có chút điên cuồng, nhìn xem Tần Phàm lạnh như băng nói ra, đều là ngươi ban tặng, bởi vì ngươi ta mới hiểu rõ ra, ta mới một lần nữa nhớ tới thiên thần vinh quang của chúng ta. Vậy bây giờ ngươi ý định làm như thế nào? Trong nội tâm Tần Phàm có chút xúc động, nhưng y nguyên thần sắc bình tĩnh. Tần Phàm, ta biết rõ ngươi nhất định không phải người bình thường, ngươi đã không phải thiên thần chuyển thế, như vậy ngươi nhất định cũng là nhân loại cường giả thời viễn cổ xa xưa chuyển thế, ngươi có khả năng là nhân thần. Người như ngươi, uy hiếp đối với thiên thần chúng ta quá lớn, ngươi càng sớm biến mất ở trên thế giới này càng tốt, lúc này đây không thể cho ngươi giữ lại linh hồn, không thể cho ngươi chuyển thế lần nữa, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa. Hư thần ngữ ra kinh người, phỏng đoán ra thân phận của Tần Phàm. 3 tháng trước ngươi giết không chết ta, chỉ có thể vây ta ở tử vong hổ hạp. Ngươi bây giờ dựa vào cái gì cảm thấy có thể ngay cả linh hồn của ta cũng có thể diệt sát? Tần Phàm bình tĩnh lạnh nhạt nói ra. Cái này phải đa tạ nhân loại các ngươi cống hiến tín ngưỡng chi lực. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết hiện tại tên mới của ta. Ta hiện tại thực hư thần. Hiện tại 8 phần tín ngưỡng chi lực của tân thế giới đều bị ta hấp thu. Thực lực của ta đã trở thành mạnh nhất trong 72 thần đảo đảo chủ. Đã từng có nửa đảo chủ bị ta giết chết. Ngay cả kiếm thần cùng đao thần cũng đã bị chết ở trên tay của ta. Hiện tại là đến phiên ngươi rồi. Hư thần âm lãnh nói. Cái gì? Trong nội tâm Tần Phàm rốt cục hơi kinh hãi. Hắn biết rõ thực lực 2 người kiếm thần cùng đao thần chính là tồn tại bài danh top 5 trong tất cả đảo chủ. Huống chi những đảo chủ cường giả này từng cái đều rất khó giết chết, trừ khi thực lực có tính áp đảo đối với bọn họ. Dù là bản thân hắn, ở mấy tháng trước cũng không có thực lực giết chết thậm chí kích thương thần cấp đảo chủ. Có thể biết rõ, trong 3 tháng này, thực lực hư thần tăng lên khủng bố. Thực hư thần, mà nghe được cái tên này, hắn cũng đem sự tình cơ hồ hiểu rõ ra toàn bộ. Đã có thể khẳng định lúc này đây ngọn nguồn thiên thần phục hồi ảnh hưởng đến toàn bộ tân thế giới là ở trên người hư thần. Mà hơn phân nửa đảo chủ bị giết chết, loại tình hình cực xấu này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Đã đến lúc này, trong lòng hắn cũng có chút ngưng trọng một ít. Một trận chiến này quan hệ đến vận mệnh của toàn bộ tân thế giới. Hơn nữa đối thủ của hắn cũng là người mạnh nhất toàn bộ tân thế giới hôm nay. Bọn hắn tầm đó sắp tiến hành là một trận chiến cực kỳ trọng yếu. Đến đây đi, Tần Phàm, thoạt nhìn ngươi trong 3 tháng này cũng có tăng lên không ít. Lại để cho ta nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào. Lúc này hư thần thu hồi các loại thần sắc, cũng xuất hiện một loại bình tĩnh mà tự tin, lộ ra tôn quý, uy nghiêm, cường đại. Không gian hơi khẽ chấn động, Tần Phàm vào lúc đó cảm giác được có một loại lực lượng nghiền nát từ trước mặt mà đến. Hắn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa thần lực kinh thiên. Sau khi hư thần trở thành thực hư thần, hấp thu 8 phần tín ngưỡng chi lực của tân thế giới, thần lực chuyển hóa mà đến tự nhiên thập phần cường đại. Chỉ là tiếp xúc, Tần Phàm đã biết thần lực của đối phương cuồn cuộn. Nếu như là chỉ so sánh thần lực mình một chút như vậy, vô luận là số lượng hay chất lượng, so sánh với đối phương căn bản là không thể. Hắn có thể dựa vào chính là nguyên giới đạt đến hoàn thiện của mình, còn có ma chủng chi lực đã kích phát tầng sâu. Trên thực tế ma chủng chi lực này cũng chính là lực lượng 5 đại phân thân của hắn thời viễn cổ, tự nhiên cũng là thập phần cường đại. Sau một khắc, hư không ở phía sau của hắn cũng chấn động, ma tướng lâm thể, ma chủng thần thông kích phát, 5 cánh tay xuất hiện ở trên thân thể, tổng cộng 7 cánh tay kết hợp, cộng đồng kết xuất một tư thái cường đại. Nguyên giới chi lực cùng ma chủng chi lực bành trướng tuôn ra, đem luồng thần lực trùng kích thứ nhất của đối phương ngạnh xanh nghênh đón xuống dưới. Bồng, Ngay thời điểm lực lượng cả hai va chạm, mảng lớn không gian chính giữa hai người giống như là một hồ nước cực lớn, mạnh mẽ như gương bị nghiền nát, thẳng đến qua một lúc lâu mới dần dần khôi phục nguyên dạng. Ồ, thấy vậy, hư thần có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, quả nhiên là tăng lên không ít, xem ra ngươi tuyệt đối là viễn cổ cường nhân chuyển thế, nếu không không có khả năng tốc độ thực lực tăng lên nhanh như vậy. Trước đây hắn phong ấn mình, vẫn cho rằng Tần Phàm là thiên thần dư nghiệt, hiện tại khôi phục thân phận thiên thần, rất dễ dàng có thể đoán được lai lịch chân thật của Tần Phàm. Như vậy, nói không chừng ở thời viễn cổ xa xưa chúng ta đã từng gặp được qua. Lúc này Tần Phàm cười nhạt một tiếng nói ra, có thể ngăn cản thần lực khổng lồ như vậy của hư thần xuống dưới, hắn đối với mình cũng tin tưởng càng thêm kiên định. Coi như là vậy, chúng ta cũng nhất định là đối đầu. Nghĩ đến kiếp trước nhất định là ta chém giết ngươi, ở kiếp này cũng sẽ là đồng dạng. Hư thần cũng là thần sắc không thay đổi, tựa hồ lộ ra thập phần thong dong. Vừa mới nói xong, bàn tay của hắn đánh ra một chưởng về phía trước. Kim quang sáng rõ, lưu ly chiếu rọi, thiên địa biến sắc. Ở tiền phương của hắn xuất hiện một tòa sơn mạch cự đại, đại sơn hắc kim sắc, phô thiên cái địa, trong mơ hồ như là bao phủ trọn cái tần hoàng đảo. Phía dưới hàng tỷ người ngẩng đầu nhìn lên một mảnh đông nghịt, nguyên một đám nội tâm kinh hoàng. Tất cả không chiều bái đều là dị tà, không tín ngưỡng đều cần tiêu diệt, chấn diệt thần sơn. Thanh âm của hư thần uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống, niệm động bát phương, cường đại khôn cùng. Mà uy thế đáng sợ như vậy, dù là Tần Phàm cũng có chút chấn động. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, sát quỷ thần. Lập tức cặp mắt của hắn tinh quang sáng quắc, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, ma tướng cực lớn chậm rãi hiện ra. Vẫn là một chiêu này, khóe miệng cùng ánh mắt của hư thần có chút khinh thường. Lúc này đây, là năm cái. Ánh mắt của Tần Phàm bình tĩnh, vừa mới nói xong, rất nhanh ở bên cạnh của hắn chậm rãi hiện ra bốn thân ảnh, thoạt nhìn hình dạng thân thể đều cùng hắn độc nhất vô nhị. Bốn thân ảnh này chính là bốn cái phân thân của Tần Phàm. Sau khi hắn luyện hóa toàn bộ năm đại ma chủng, lại trải qua thời gian dài phù hợp, hiện tại rốt cục có thể một lần nữa phân thân rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1574, ta là Đan Vũ Thần. Thời xa xưa, năm đại phân thân của Đan Vũ Thần, từng cái đều có được thực lực cực kỳ cường đại. Tuy hiện tại hắn một lần nữa phân ra mấy cái phân thân này, bởi vì ở trong dòng sông lịch sử trôi mất bộ phận lực lượng, không có cách nào đạt tới thực lực đỉnh phong thời xa xưa, nhưng hiện tại lực lượng này vẫn là vô cùng cường đại. Tần Phàm nguyên lai có 5 đại phân thân, nhưng hiện tại phân ra 4 cái. Bởi vì kim hệ phân thân cuối cùng phù hợp thời gian ngắn nhất, cho nên phân thân mạnh nhất này hắn tạm thời hay vẫn là không có cách nào phân ra. Chỉ có lực lượng bản thể của hắn. Bất quá, cho dù chỉ có 4 phân thân, cái lực lượng kia kết hợp lại cũng đã đạt tới một trình độ thập phần khủng bố rồi. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, sát quỷ thần. Lập tức Tần Phàm phân ra đến 4 cái phân thân, từng cái lúc này đều là hai mắt tinh quang sáng quắc, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát lại có 4 ma tướng cự đại chậm rãi tại hiện ra. Tăng thêm bản thể ma tướng của Tần Phàm thi triển ra, tổng cộng 5 cái ma tướng. 5 đại ma tướng từng cái đều có độ cao vạn trượng, lực lượng từng cái đều cuồn cuộn, cường đại vô cùng, giống như là 5 đại chiến thần phòng thủ biên quan, vô kiên bất tồi, không có gì có thể phá. 5 cái. Lúc này thần sắc hư thần cũng không khỏi chấn động, rất rõ ràng hắn đối với Tần Phàm phân ra tứ đại phân thân. Sau đó 5 cái cùng một chỗ thi triển ma tướng quyền cảm giác được có chút kiêng kỵ. Hắn được chứng kiến uy lực ma tướng quyền của Tần Phàm, ngũ hành ma tướng quyền, chỉ là một người thi triển uy lực đã khủng bố. Huống chi bây giờ là 5 cái cùng một chỗ thi triển. Cho dù hiện tại thần lực của hắn đại trướng, cũng không dám xem thường. Bất quá hiện tại hắn đã trở thành người mạnh nhất bên trong toàn bộ tân thế giới này, thủ lĩnh của 10 vạn thiên thần. Hưởng dụng 8 phần tín ngưỡng chi lực, tự nhiên sẽ không có lòng tin đối với chính mình. Coi như là hôm nay ngươi lại nhiều thủ đoạn hơn nữa,

thiên thần chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày xoay sở. Các loại tâm tư trong lòng của hắn xoay chuyển, cũng bay lên kiêng kỵ nồng đậm. Ở trong trí nhớ viễn cổ lưu lại của hắn, nhân thần đối với hắn mà nói là tồn tại thập phần khủng bố. Thậm chí ở thời xa xưa hắn cũng là bị nhân thần diệt sát, thật vất vả mới chân linh chuyển thế thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1575, ta là Đan Vũ Thần. 2. Thậm chí có thể nói, trong lòng của hắn, đối với nhân thần ẩn ẩn có một tia bóng mờ cùng tâm mang sợ hãi. Mà Tần Phàm lúc này, trong cơ thể cũng bởi vì vừa rồi đối hám bắn ngược tạo thành chấn động, tâm huyết không ngừng lăn lộn, thần lực ngập trời của hư thần hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, nếu chỉ dựa vào một ma tướng căn bản không có khả năng chịu đựng được. Bất quá hắn đối với lực lượng phân thân của mình lúc này cũng đã có chút thỏa mãn, nếu không phải bởi vì vẫn không có thể triệu hồi ra kim hệ phân thân, hắn thậm chí có thể sau khi trực tiếp đánh bại thần sơn của hư thần, tiếp tục công kích đến bản thể đối phương. Thân phận kim hệ bạch hổ, chủ sát phạt, là một cái phân thân mạnh nhất của hắn, ở thời xa xưa có được uy danh đáng sợ. Tần Phàm, cũng ngay thời điểm Tần Phàm ổn định tình huống thân thể của mình, thanh âm của hư thần lúc này cách không truyền đến, làm cho không khí rung động. Sau đó tựa hồ người trong toàn bộ Tần Hoàng Đảo cũng có thể cảm giác được màng nhĩ của mình muốn vỡ tan. Tần Phàm cùng bốn cái phân thân, lúc này trên mặt từng cái đều là thần sắc bình tĩnh, khí lực từng cái đều thập phần cường đại, còn có thể giúp nhau chia sẻ tổn thương, vào lúc đó đã tiêu trừ toàn bộ ảnh hưởng của giao đụng vừa rồi. Hiện tại hắn có thể ở trạng thái mạnh nhất ứng phó thế công tiếp theo của hư thần. Ngươi cũng đã biết, sau khi viễn cổ kết thúc, trong tân thế giới này đã từng xuất hiện qua mấy nhân loại gần đột phá nhân thần, nhưng cuối cùng nhất những người này không có thành công. Hôm nay, ngươi sẽ cùng bọn họ đồng dạng. Hư thần hờ hững nói ra. Năm Tần Phàm đồng thời hai mắt ngưng tụ, hắn tựa hồ đột nhiên cảm thấy cái gì. Lúc này toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu phát sinh biến hóa trọng đại, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, thậm chí hắn cảm giác vận mệnh của toàn bộ tân thế giới cũng kịch liệt nổi lên sóng gió. Loại cảm giác này chẳng lẽ là... Lúc này Tần Phàm chợt nhớ tới một người, cái kia chính là cát bản truyền thừa 9999 đầu đan mạch hợp thành của hắn. Hắn nhớ rõ người này từng nhắc tới một thủ đoạn nghịch thiên của thiên thần, thiên mệnh luân hồi. Nhân gian vô đạo, thần hiện thế gian, thiên hành chi đạo. Hư thần một chữ, chậm chạp từ trong miệng hắn thốt ra. Sau đó đưa tới thiên địa của toàn bộ tân thế giới biến hóa. Một cái trước mắt này tựa hồ thiên địa không gian hết thảy đều biến mất. Vẻn vẹn chỉ còn lại một mình hư thần lơ lửng giữa không trung. Thế giới vây quanh một mình hắn mà chuyển động. Thiên mệnh chi độc, thần sắc Tần Phàm nghiêm nghị. Rốt cục hoàn toàn nghĩ tới cái gì rồi. Thiên mệnh chi độc này, nghiêm khắc mà nói kỳ thật không phải một loại độc dược, mà là một loại nguyền rủa đem thiên địa luân hồi ngạnh xanh đánh vào đến thân thể nhân loại. Người chúng loại nguyền rủa này sẽ rất nhanh xói mòn tuổi thọ, một ngày bách niên, thẳng đến cuối cùng như một nhân loại chết già. Lúc trước cát bản cũng là bởi vì chúng phải loại thiên thần nguyền rủa này, cho nên mới chết đi đấy. Đúng vậy. Không thể tưởng được ngươi còn nghe qua cái tên này. Lúc này trong đôi mắt hư thần có tôn quý, uy nghiêm, phảng phất như là thiên địa tạo hóa, khống chế lấy sinh tử thế gian này. Ông, thiên địa lóe lên, bỗng nhiên một điểm quang mang màu xanh lá thoạt nhìn chỉ bằng hạt gạo xuất hiện, dùng một tốc độ cực nhanh thậm chí ngay cả Tần Phàm cũng không có cách nào trốn tránh, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Một quang điểm này, như vì thiên địa mà sinh, là do thiên địa đánh vào đến trong cơ thể Tần Phàm. Mệnh ngươi sẽ không lâu vậy. Lúc này hư thần trở nên có chút suy yếu. Một hạt gạo chi quang vừa rồi kia cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả thần lực của hắn. Bất quá không có cái gì gọi là rồi. Hắn đã đạt đến mục đích của mình. Vì thiên thần tiêu diệt một người tiềm lực nhân thần. Bất quá hắn lại không biết Tần Phàm cùng cát bản bất đồng. Lúc trước cát bản chênh lịch, một đan mạch hợp thành cuối cùng, không có cách nào đạt đến cảnh giới cao nhất. Nhưng hiện tại Tần Phàm đã hoàn toàn đột phá cảnh giới cao nhất của đan đạo, có thể thiên địa vi lô. Cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa kịch liệt, Tần Phàm trước là hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền hồi phục xuống. Rất đáng tiếc, ngươi chỉ đoán được ta là nhân thần chuyển thế, nhưng ngươi lại không biết ta chính là đan vũ thần. Thiên mệnh chi độc đối với ta vô dụng. Hư thần, ngươi vẫn là chịu chết đi. Hắn lợi dụng đan vũ thần đỉnh đem lục sắc quang mang này tạm thời trấn áp xuống. Sau đó bản thể cùng bốn phân thân đồng thời hướng về hư thần phóng đi. Hôm nay Tần Phàm đã đạt đến cảnh giới cao nhất của đan đạo, đã có được năng lực giải thiên mệnh chi độc. Tăng thêm đan vũ thần đỉnh chính là thần khí làm bạn với hắn kiếp trước, trong đó ẩn chứa đan khí nồng đậm vô tận, lại trải qua ở kiếp này xông phá cảnh giới cao nhất của đan đạo tẩy lệ. Hôm nay cũng có được năng lực đan đạo rất mạnh, tuy không thể triệt để giải quyết thiên mệnh chi độc này, nhưng tạm thời trấn áp thiên mệnh chi độc còn không có vấn đề gì. Tuy khu trừ thiên mệnh chi độc càng trễ đối với thân thể tổn thương sẽ càng lớn, nhưng Tần Phàm đã là năm đại ma chủng toàn bộ luyện hóa nhập vào cơ thể, khí lực cường hãn đến cực điểm, cũng không cần lo lắng, có thể sau đó lại luyện chế đan dược giải quyết. Chủ yếu là vừa gặp lúc hư thần này phóng ra thiên mệnh chi độc, thân thể ở vào bên trong suy yếu kỳ, phải biết rằng thực lực đạt tới trình độ như hư thần này, muốn triệt để giết chết là thập phần gian nan. Đây là cơ hội khó được, hắn phải nhân cơ hội này diệt trừ đối phương. Nếu không dùng địa vị tín ngưỡng của hư thần hôm nay tại tân thế giới, thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh, ngày sau sẽ khó đối phó hơn. Đan vũ thần, ở bên kia, hư thần nghe được cái tên này thân thể rõ ràng cho thấy chấn động mạnh một cái. Mặc dù trí nhớ của hắn đối với thời xa xưa đã có chỗ quên, nhưng cái tên này tựa hồ lại như là một cái ấn ký khắc vào trong trí nhớ của hắn, mới có thể để cho hắn sau khi nghe được cái tên này sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn nhớ ra rồi, vừa rồi hắn còn tưởng rằng ở thời xa xưa hắn từng chém giết qua Tần Phàm, nhưng trên thực tế, sở dĩ hắn luân hồi chuyển thế hoàn toàn cũng là bởi vì đan vũ thần này. Không phải hắn chém giết Tần Phàm, mà là Tần Phàm ở thời xa xưa chém giết hắn. Hơn nữa chém giết rất dễ dàng. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Việc đảo ngược này thực là châm chọc, làm cho hư thần cảm giác được trên mặt nóng rát. Đối mặt Tần Phàm vọt tới, trong lòng của hắn vừa giận vừa hận, nhưng đồng thời cũng có được kiêng kỵ nồng đậm, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Hắn biết rõ sau lưng cái tên đan vũ thần này đại biểu chính là cái gì. Cái tên này tuy trải qua rất nhiều tuế nguyệt, mấy lần chuyển thế, lại vẫn ẩn ẩn để cho hắn bóng mờ. Tăng thêm hôm nay hắn ở suy yếu kỳ, vốn là thực lực giảm lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576, Chu diệt hư thần. Hắn có thể cảm giác được lúc này Tần Phàm đối với hắn uy hiếp thật lớn. Hừ, cho dù ngươi là đan vũ thần chuyển thế thì như thế nào? Chuyển thế về sau trải qua nhiều thế như vậy, ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng? Tăng thêm hôm nay ngươi còn trúng thiên mệnh chi độc, thực lực còn có thể phát huy ra mấy thành? Còn muốn chém giết ta, thật si tâm vọng tưởng. Nhưng qua một lúc, hắn lại hung ác cắn răng, oán hận nói ra. Ông... Sau đó trên thân thể hắn bỗng nhiên là lưu ly kim quang bắn ra bốn phía, chói mắt vô cùng. Ở kiếp này hắn tu luyện thành lưu ly thánh thể, có được phòng ngự số 1 số 2 bên trong toàn bộ tân thế giới. Cho nên cho dù lúc này thần lực của hắn giảm đi, nhưng năng lực phòng ngự này lại không có yếu bớt bao nhiêu. Hắn đối với mình còn rất có lòng tin. Tần Phàm muốn giết chết hắn, nhất định phải phá vỡ lưu ly thánh thể này. Mà Tần Phàm tự nhiên cũng đã được chứng kiến lưu ly thánh thể này lợi hại. Lúc trước thời điểm hắn và hư thần chi tử Bạch Trường Thiên chống lại đã biết rõ thánh thể này phòng ngự có thể so với ma chủng luyện hóa khí lực phòng ngự của hắn. Ma tướng lâm thể. Tiếp theo trong nháy mắt, bản thể cùng tứ đại phân thân lúc này toàn bộ đều là ma tướng lâm thể. Trên người từng Tần Phàm lúc này đều chấn động, sau đó mọc ra cánh tay ngũ hành. Cộng thêm hai cái bản thể, chúng chính là trên người từng Tần Phàm đều có được 7 cánh tay, tổng cộng 35 cánh tay cùng nhau vung vẩy, thoạt nhìn để cho người cảm giác được hoa mắt. hơn nữa xa không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ngũ hành phá thương quyền, đại la diệt ma quyền, thiên quân bá quyền, thanh long thám trảo, thanh long thăng thiên, chu tước đề thiên, chu tước phần thiên. Kỳ lân xông tới, kỳ lân gào thét, thiên đao, huyền vũ trấn hải, quy xà thôn thiên, phiên thiên ấn, không u nhược lan, bạch hổ sát hồn, sát lục chi nhãn. Cũng cùng lúc đó, càng ép tới gần hư thần, từng chiêu một, công kích cường đại ở trên người Tần Phàm cùng bốn phân thân của hắn phân biệt bộc phát ra. Mỗi một cánh tay của hắn đều thi triển ra một loại vũ kỹ, tổng cộng 35 loại vũ kỹ uy lực cường đại đồng thời phóng thích. Tần Phàm chính là đan vũ thần chuyển thế, nội tình thâm hậu. Bên trong mỗi một khỏa ma chủng đều ẩn chứa các loại ma chủng kỹ, đồng thời bản thân của hắn cũng sáng tạo ra rất nhiều vũ kỹ. Mỗi một chiêu uy lực đều không thua tại trung cực cấp bán thần kỹ, thậm chí có chút ít so với thần kỹ còn muốn lợi hại hơn. 35 cánh tay đồng thời công kích này, cái kia tạo thành uy lực vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời đều là kình khí bắn ra bốn phía, hóa thành hải dương năng lượng. Bản thể Tần Phàm cùng phân thân đều phảng phất như nguyên một đám viễn cổ thần linh hàng lâm, từng cái đều cường đại đến đáng sợ. Không gian kia trận trận chấn động, thiên băng địa liệt, vân yên quay cuồng, như là thần ma đại chiến. Làm sao có thể? Thấy vậy, hư thần cũng không khỏi là mở to hai mắt, uy thế như thế, làm cho không gian ở chung quanh hắn cũng biến thành hỗn độn. Một cổ kình khí cường đại kia trùng kích tới, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Một loại áp lực kia, trực tiếp tác dụng tới trên lưu ly thánh thể của hắn. Hư thần, hết hy vọng đi, thời đại thiên thần của các ngươi đã qua. Mà lúc này Tần Phàm hờ hững phát ra âm thanh, phảng phất giống như tuyên án. Từng cái phân thân của hắn ở thời xa xưa đều có thể so với đại thiên thần, tuy thực lực bây giờ không bằng đỉnh phong, nhưng mà vẫn có được lực lượng cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể duy trì hắn đồng thời thi triển 35 loại vũ kỹ. Công kích ngập trời tịch cuốn tới, lúc này hư thần có thể cảm giác được không gian hỗn độn bốn phía đè ép. Trong nháy mắt tới trước mặt của hắn, mặt hắn bị bóp méo, thoạt nhìn thống khổ vô cùng. Oanh! Chỉ chốc lát, năng lượng cuồn cuộn hoàn toàn thôn phệ cả người hư thần ở trong đó. 35 chiêu vũ kỹ này của Tần Phàm, tăng thêm nguyên giới chi lực cùng ma chủng chi lực cường đại của bản thân hắn, thậm chí mỗi một chiêu đều đủ để diệt sát đảo chủ bình thường. Hiện tại 35 chiêu, ngay cả phiên thiên ấn cùng sát lục chi nhãn cũng dùng tới. Toàn bộ đều trút xuống trên người hư thần. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Nhưng tuy là như thế này, nhưng hư thần vẫn là trọn vẹn giữ vững được nửa phút hơn. Lưu ly thánh thể trên người kia mới bắt đầu nghiền nát. Trên mặt mang một loại thống khổ và vẻ không thể tin nhìn xem Tần Phàm, tựa hồ còn không cam lòng mình thất bại. Phúc phúc phúc. Máu tươi trên người hư thần cuồng phun. Lưu ly thánh thể nghiền nát. Da thịt bắt đầu vỡ ra, lộ ra thiên thần trận văn trong đó. So với những thiên thần dư nghiệt bình thường như Bạch Trường Thiên thì càng thêm phức tạp cùng cường đại. Tần Phàm, ngươi giết không chết ta đâu. Ngươi trúng thiên mệnh chi độc của ta, tuy ngươi tạm thời đè xuống, nhưng rất nhanh ngươi sẽ chết già thôi. Mà chân linh ta không diệt, chờ ta chuyển thế trở lại, đời đời kiếp kiếp nhất định còn có thể khôi phục sự thống trị thiên thần vinh quang của ta. Ha ha ha. Lúc này hư thần còn thừa lại một hơi, nhưng chân linh bảo tồn chuẩn bị ly thể lần nữa, còn có thể lần nữa chuyển thế. Tuy thất bại, nhưng lúc này vẫn liều lĩnh cười to. Ngươi không có cơ hội rồi. Lúc này sắc mặt Tần Phàm lạnh lùng, bản thể cùng tứ đại phân thân đều ngưng tụ đi qua. 35 bàn tay hợp lại với nhau, bày biện ra một tòa sen vô thượng, năm thân thể còn đồng thời chuyển động. Làm cho chiêu thức ấy càng giống như đang vận động. Trong đó có một loại thần thánh thoáng hiện, người nhìn thấy phảng phất cảm giác được linh hồn bản thân muốn đọa vào luân hồi. Cái gì? Hư thần rốt cục cả kinh, ẩn ẩn cảm thấy một loại không ổn cực độ. Càn khôn chu linh ấn. Trong chiến đấu, trí nhớ vũ kỹ đan vũ thần của Tần Phàm thời xa xưa lần nữa khôi phục, lập tức thi triển một chiêu chuyên môn nhằm vào thiên thần mà sáng lập kia ra. Ông thần quang hiện lên, ở bên trong thủ ấn tòa sen đản sinh ra một loại lực lượng cực hạn, rất nhanh triệt để bao phủ thân thể hư thần, trời đất quay cuồng, nghiêng trời lệch đất, lực lượng hung hăng xông vào thân thể đã tàn phá của hư thần, cũng va chạm vào hư thần chân linh đã muốn lần nữa đọa vào luân hồi kia. Chân linh chính là linh hồn của thiên thần cao cấp, chân linh bất diệt, có thể chuyển thế luân hồi, tuy trí nhớ phong ấn, nhưng có thể lần nữa tỉnh lại. Chân linh bất diệt, chẳng khác gì là thiên thần bất tử bất diệt. Bất quá lúc này hư thần chân linh không có chỗ có thể trốn rồi. Vù vù vù vù vù, một đóa hoa sen màu đen chui vào trong cơ thể hư thần, một tầng cánh hoa mở ra, như là vòng xoáy tự nhiên, trực tiếp là đem hư thần chân linh hút vào trong đó. Sau đó hoa sen lại chậm rãi khép lại. Chỉ chốc lát sau, hư thần chân linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này cũng không phải thông qua sóng âm truyền khắp nơi, đó là một loại tinh thần ý thức lao vào sâu trong linh hồn con người. Vô số người của tần hoàng đảo phía dưới lúc này đều cảm giác được toàn thân sởn hết cả gai ốc, hoảng sợ quỳ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1577, trưởng vận mệnh, diễn tiến hóa đã quên nói cho ngươi biết. Hiện tại ta đã một lần nữa đạt tới cảnh giới cao nhất của đan đạo, thiên mệnh chi độc này của ngươi, ta rất nhanh sẽ hóa giải, ngươi vẫn là an tâm đi thôi. Thanh âm của Tần Phàm nhàn nhạt, thông qua tinh thần truyền lại cho hư thần, tàn phá hy vọng cuối cùng của hắn. Bồng, hư thần chân linh cuối cùng quẩy người một cái, rốt cục hoàn toàn tiêu diệt, mà hoa sen màu đen kia thì lập tức nhẹ nhàng chui vào trong hư không. Theo thi thể hư thần kia chậm rãi trụy lạc vào thần hải, hết thảy bắt đầu dần dần bình phục. Hư thần rốt cục triệt để chết đi. Chúng ta không có việc gì rồi hả? Hư thần kia đã bị đảo chủ chúng ta giết chết. Hảo cường, chiến đấu như vậy nếu phát sinh ở trên mặt đất tần hoàng đảo chúng ta, đoán chừng mọi người chúng ta đều phải chết mất toàn bộ. Nếu không phải mới vừa rồi có tần hoàng đảo chủ bảo hộ, bị một tòa thần sơn kia đè xuống, chúng ta đồng dạng sẽ chết toàn bộ. Tần hoàng đảo phía dưới một mực đang chấn động kia rốt cục thời gian dần qua ổn định lại, nguyên một đám dân chúng kinh hồn chưa định. Trong một trận chiến này, mặc dù có tần phàm bảo hộ, nhưng vẫn có vô số kiến trúc sụp đổ, không ít nhân loại thực lực không đủ tử thương, tạo thành các loại tổn thất khó có thể đo lường. Nhưng cuối cùng là đã xong. Một nhúm ánh mặt trời sáng chói từ phía trên bầu trời đánh xuống. Bốn cái phân thân của Tần Phàm trở về bản thể, một mình hắn lơ lửng ở giữa không trung, mọi người ở dưới hạ phương nhìn xem, lại như là chân thần giáng thế. Đối với hết thảy cái này, Tần Phàm lại không có bao nhiêu tâm lý cùng cảm xúc chấn động, không bi không hỉ. Hư thần là người khởi xướng cho một lần thiên thần phục hồi này, nếu như hắn đã chết đi, thiên thần dư nghiệt cùng thiên thần chuyển thế khác đã không có người lãnh đạo, có lẽ rất nhanh sẽ bình phục toàn bộ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng thì thào tự nói. Thiên thần dư nghiệt bên trong tần hoàng đảo đã giải quyết toàn bộ. Hư thần mạnh nhất bên trong thiên thần chuyển thế của tân thế giới, ngay cả chân linh cũng bị tiêu diệt. Liền có phụ thân hắn lão yêu thần và một ít người đi ra chủ trì đại cục.